Trảm yêu ma lạt Bạch Thái, chương 12 giờ 12, còn đuổi theo ta về đến nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên hung thủ đền tội, án mạng nhà Trần Viên Ngoại cứ như vậy kết thúc. Huyện lệnh Mã Dung nhiệt tình mời Khương Hòa đến huyện nhà nghỉ ngơi, đồng thời phái Vũ Đại Xuyên cùng các nha dịch khác phụ trách bảo vệ nàng. Khương Hòa khéo léo từ chối, thị trấn nhỏ không có nhiều quân đóng trú, dựa vào chút binh lực ít ỏi này của huyện nha trấn Tàng Thạch. Chỉ cần vài tên võ giả cửu phẩm là có thể dễ dàng san bằng. Khương Hòa biết rõ ba người vừa rồi bị giết tuyệt đối không phải là hung thủ thật sự đứng sau. Nàng không muốn liên lụy đến những nha dịch vô tội này. Mã Dung không phải kẻ ngu dốt, mơ hồ nhận ra sự việc lần này có điểm bất thường. Tàng Thạch chỉ là một thị trấn nhỏ bé, tại sao lại có võ giả bát phẩm ra tay sát hại người khác? Hơn nữa người bị giết lại là một nữ tử bình thường không đáng để tâm đến. Lại liên tưởng đến chuyện Vũ Đại Xuyên vừa rồi bẩm báo, bách tính trong chân muốn thiêu chết Khương Hòa, Mã Dung liền toát mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, chẳng may bị kẹp giữa cuộc chiến của những nhân vật lớn, e là khó giữ được cái đầu nhỏ này. Loại chuyện này chỉ cần dính dáng một chút thôi, nhẹ thì mất chức, nặng thì mất mạng. Trong lúc Mã Dung đang không biết phải làm sao, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói. An nguy của quận chúa là chuyện trọng đại. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì ở trấn Tàng Thạch, e là đại nhân khó mà ăn nói với triều đình, chi bằng mau chóng phái người hộ tống quận chúa rời khỏi đây. Phái người thì không thành vấn đề, nhưng mà quận chúa không cần chúng ta đi theo a, Mã Dung vội la lên. Ta vẫn luôn làm người dẫn đường cho quận chúa, không bằng đại nhân phái ta đi cùng, ta có thể nhân tiện bảo vệ nàng ấy. Mã Dung quay đầu nhìn lại, người lên tiếng chính là Hứa Thanh. Mã Dung mừng rỡ nói. Tốt, Vân Khuyết, ngươi quả nhiên là nhân tài của huyện nha chúng ta, nhiệm vụ hộ tống quận chúa liền giao cho ngươi. Nghiêu Bất Tài vội vàng nói, có Vân huynh đệ hộ tống, quận chúa nhất định sẽ bình an vô sự. Tiểu nhân tuân mệnh, nhưng mà phí đi đường, đại nhân có phải nên thanh toán trước cho tiểu nhân hay không? Hứa Thanh cười tủm tỉm chìa tay ra, sắc mặt Mã Dung và Nghiêu Bất Tài đồng thời cứng đờ. Trong nha môn, võ công của Hứa Thanh là cao nhất. Nhưng tốc độ xin tiền cũng nhanh không kém. Mã Dung cau mày thăm dò, 10 lượng, thấy Hứa Thanh cười lạnh, Nghiêu Bất Tài vội giơ hai ngón tay ra nói. 20 lượng, Hứa Thanh ngáp một cái, một lời đã định, 50 lượng, không thể ít hơn, Hứa Thanh ra vẻ đau đớn nói. Đại nhân, tiểu nhân bị cảm lạnh, mấy hôm nay không tiện ra ngoài, hay là người tìm người khác đi. Hứa Thanh giả vờ ho khan hai tiếng, đừng, đừng mà. Người muốn bao nhiêu thì nói, Mã Dung nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người quen biết bao nhiêu năm rồi, đừng có ra giá cắt cổ chứ, nể tình bằng hữu, bớt chút đỉnh đi. Nghiêu Bất Tài cười gượng gạo nói, Hứa Thanh cười hì hì giơ hai ngón tay, Mã Dung và Nghiêu Bất Tài liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Khương Hòa đứng chờ ở ngoài cửa, một lúc lâu sau Hứa Thanh mới đi ra, vừa đi vừa cất thứ gì đó vào trong ngực. Khương Hòa có thị lực rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là ngân phiếu. Hơn nữa còn là ngân phiếu 200 lượng. Khương Hòa không khỏi mỉm cười. Vừa đi trên đường, Khương Hòa vừa hỏi, thứ thần bí mà người nói rốt cuộc là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi rồi ngươi sẽ biết, là một thứ rất lớn, chắc là rất đáng tiền, đáng tiếc không lấy ra được. Hứa Thanh đáp, nghe vậy, Khương Hòa càng thêm tò mò. Hai người đi qua con phố dài, đi đến phía bắc của trấn Tàng Thạch. Nơi này là một vùng núi hoang vu, không có nhiều nhà dân, tuy cũng nằm trong phạm vi trấn Tàng Thạch, nhưng gần như không có ai ở. Dưới chân núi là một hầm mỏ, bốn phía dựng lều trại đơn sơ cho mọi người nghỉ ngơi. Lúc này trời đã gần tối, các thợ mỏ đã tan ca, ba người năm người tụ tập đi về nhà. Nhìn thấy Hứa Thanh, các thợ mỏ liền cung kính chào hỏi. Trong hầm mỏ có quản đốc. Thông thường sau khi trời tối sẽ không cho phép bất kỳ ai vào mỏ, tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Hứa Thanh là một ngoại lệ, biết Hứa Thanh muốn vào mỏ, quản đốc không nói hai lời, lập tức lấy đèn lồng đưa cho hắn, còn cẩn thận đổ thêm dầu. Trong mỏ tối lắm, đường đi cũng ngập ghềnh, Vân công tử đi cẩn thận. Quản đốc cười nói, thái độ còn cung kính hơn cả khi nghênh đón huyện lệnh. Hứa Thanh cầm đèn lồng, dẫn Khương Hòa đi vào hầm mỏ tối om. Hầm mỏ hẹp và dài, gập ghềnh, sâu hun hút. Nơi này là mỏ ngọc thạch của trấn Tàng Thạch, rất nhiều ngọc thạch chân phẩm trong hoàng cung đều được khai thác từ nơi này. Trấn Tàng Thạch nhỏ bé này cũng nhờ vào hầm mỏ mà phồn vinh như ngày hôm nay. Một mình mỏ ngọc thạch đã nuôi sống gần một nửa số dân chúng trong trấn, hầu như nhà nào cũng có người làm thợ mỏ. Bước vào hầm mỏ, sự tò mò trong lòng Khương Hòa dần được thay thế bằng nỗi trầm trọng. Nàng lặng lẽ đi bên cạnh Hứa Thanh, thỉnh thoảng lại nhìn lên nóc hầm hoặc những góc tối, đôi mắt trong veo thoáng nét bi thương. Mỏ ngọc thạch này tuy nuôi sống rất nhiều người dân, nhưng cũng cướp đi sinh mạng của không ít người. Khai thác mỏ không chỉ vất vả, mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, không biết đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu thợ mỏ. Dọc đường đi, Khương Hòa nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang lang thang trong hầm mỏ tối tăm. Nàng tuy có năng lực thông linh, nhưng lại không có cách nào siêu độ cho họ. Người làm việc trong mỏ đều là những nam nhân khỏe mạnh, đầu tiên phải ăn no, như vậy dương khí mới vượng, thứ hai chỉ làm việc vào ban ngày, trời tối tuyệt đối không được vào mỏ, đây là quy củ. Giọng nói của Hứa Thanh phá vỡ sự yên tĩnh, Khương Hòa nói, ta có thể nhìn thấy rất nhiều vong hồn ở đây, trời tối vào mỏ, đối với người thường mà nói quả thực rất nguy hiểm. Hứa Thanh đáp, nàng nói sai rồi, thứ nguy hiểm không phải là vong hồn, mà là làm việc suốt đêm trong hầm mỏ, không ai chịu đựng nổi, rất dễ xảy ra chuyện. Khương Hòa, cách chương.